vợ yêu của bá chủ hắc đạo, chương 64, hắn giận cô thật rồi. Cocchuyenaudio.com, thấy hắn và Triệt vẫn chưa kiên quyết, cô chạy lại ôm tay anh hai, coi như chiều em lần này đi. Em cũng chỉ đi cùng mọi người mà thôi. Chúng ta vào phòng VIP ngồi, em không uống rượu gì hết, chỉ uống nước trái cây thôi. Nhìn cô thấy cô cũng có vẻ rất muốn đi. Cô nhìn anh bằng một ánh mắt vô cùng đáng thương, thấy cậy ăn không đầu lòng, và lại đây là em gái cưng của anh kia mà anh cái gì cũng chiều cô cả. Em nhớ những lời mình nói đó, không uống rượu ngoan ngoãn ngồi một chỗ. Cô vui vẻ gật đầu, cô biết chắc rằng anh sẽ đồng ý kia mà, vì cô hiểu tính anh luôn dễ dãi đối với cô. Cô muốn xin anh một thứ gì đó thì luôn nhìn ánh mắt đó van xin anh, đến cuối cùng anh cũng mềm lòng mà đồng ý cô gái nhỏ này. Thấy mình đã thuyết phục, hạ được một người thành công, cô liền quay sang hắn. Hắn từ lúc nào đã trở về ghế ngồi coi tivi tiếp. Cô từ từ đi tới chỗ hắn, ngồi xuống kê hắn, ôm tay hắn, tựa đầu vào vai hắn. Hi, chuyện gì? Anh có thể cho em đi chơi với họ có được không? Không, em sẽ mặc đồ kín mà sẽ ngồi trong phòng VIP ngoan ngoãn ngồi cùng anh uống nước trái cây thôi. Chỉ như vậy thôi thì ở nhà luôn đi, có bao nhiêu đó đi làm gì? Đến đó em chỉ ngồi uống nước trái cây, nhạc thì lại không nghe. Nhưng mà đỡ hơn ở nhà nhiều, chỗ đó cũng nhộn nhịp mà. Tóm lại là em chỉ muốn đi ba chơi mà thôi. Chúng ta sắp kết hôn, qua hết ngày mai là vợ anh rồi. Cũng nên đi ăn mừng đi chứ. Nếu em muốn đi ăn mừng, anh đưa em đi ăn nhà hàng, còn rủ thêm nhiều người nữa đến chung vui. Nhưng nó không vui và nhộn nhịp như ở ba. Không nói nhiều, ở nhà không đi đâu hết. Ngôn Hy cho em đi đi mà. Cô nài nỉ hắn, lay cây tay hắn. Hy, anh nói không là không. Hắn cứ kiên quyết không cho cô đi thì cô càng ngang bướng đòi hắn cho mình đi đến cùng. Ngôn Hy, có phải anh chiều em nên hóa hư rồi không hả? Em chỉ muốn đi ba chơi xả stress một chút thôi mà. Em đang mang thai, anh phải nhường nhịn em một chút chứ. Em đừng có hễ một chút là mang con ra nói với anh. Anh cưng chiều em vì anh yêu thương em. Anh nhường nhịn em khi em mang thai không có nghĩa là việc gì anh cũng chiều em, chấp thuận cho em việc đó. Vậy chứ việc cho em đi chơi xả stress một chút cũng không được hay sao? Muốn xả stress đâu nhất thiết phải đến ba. Nhưng mà em muốn đi. Con chúng tê, chưa kịp để cô nói hết câu thì hắn tức giận đứng dậy, giọng nói vô cùng đáng sợ. Hắn tuy bình tĩnh nhưng thực chất người quen nhìn vào thì lại thấy bình tĩnh đến đáng sợ. Hắn gằn giọng nói, anh không thích nói lại một lần nữa. Và đừng bao giờ đem con ra mà nói chuyện với anh. Đứa bé không phải là công cụ để em uy hiếp anh. Nói xong hắn bỏ một mạch lên lầu. Bạch phu nhân à, hay là cô đã chọc giận cậu ta thì khó mà để cơn giận này nguôi xuống. Cô nên đi xin lỗi cậu ta đi. Nói xong thì Phong bỏ đi. Dương và Triệt không nói gì cũng đi về theo. Cô thở dài, cô chỉ là muốn đi ba một chút vậy mà hắn keo kiệt không cho cô đi. Đã ở nhà vậy rồi hắn cũng đã giận cô thôi thì lên đó xin lỗi hắn vậy. Vừa nghĩ xong thì cô đi lên lầu, mở cửa phòng ra thì thấy hắn đang làm gì đó. Cô đi vào, hi, hắn im lặng không nói gì. Ông xã, em xin lỗi, tha lỗi cho em nha. Mặc kệ hắn bỏ ngoài tai những lời cô nói, hắn mở tủ lấy một cái gối và một cái mền sau đó đi ra khỏi phòng. Chồng à, dầm, hắn không quên đóng cửa một cái khiến cô giật mình, có bao nhiêu đó cũng giận người ta nữa. Tên chồng đáng ghét, bực mình cô đến chỗ giường ngồi xuống, vậy mà bảo sẽ cưng chiều mình, rõ là ban nãy mắng mình, cô thật sự rất giận hắn. Cocchuyenaudio.com, hắn cũng giận cô không kém, nhưng mà hắn giận cô với một thái độ vô cùng thờ ơ và lạnh nhạt. Mặc kệ, dù gì cô biết hắn rất yêu thương mình mà sẽ không có giận mình lâu đâu, và lại ngày mai là ngày vui của hai người. Qua khỏi tối hôm nay, sáng mai chính cô và hắn sẽ bước vào lễ đường cùng nhau. Hắn chắc chắn ắp không giận cô. Không nghĩ nhiều, cô nằm xuống giường rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Sáng dậy cô cứ nghĩ hắn đêm qua có về phòng, nhưng khi sáng mở mắt ra thì lại không thấy hắn. Cô nghĩ chắc là hắn có về phòng ngủ cùng mình, nhưng vì không muốn cô biết nên đã thức dậy từ sớm nên ra ngoài rồi. À phải rồi, hôm nay là ngày mình kết hôn kia mà. Cô mỉm cười hạnh phúc rồi rời giường đi vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân và thay đồ. Xong cuối cô xuống nhà ăn sáng. Thiếu phu nhân chào buổi sáng. Chào buổi sáng mọi người. Thiếu phu nhân, thiếu gia bảo cô ăn sáng nhanh để cậu ấy và cô đi chuẩn bị cho lễ cưới. Cô cười gật đầu, thời gian trôi qua cô ăn cũng gần xong thì quản gia đi tới chỗ cô. Thiếu phu nhân, thiếu gia đang chờ cô bên ngoài. Cô gật đầu rồi lật đật chạy ra ngoài chỗ hắn. Hắn ngồi chờ cô thì bất giác cánh cửa xe mở ra. Nhanh lên đi, tôi không có thời gian với em đâu. Em xin lỗi, vào nhanh đi. Nói rồi cô vào trong xe, đóng cửa xe lại thì hắn nổ máy. Bánh xe bắt đầu lăn bánh đi, Trên đường đi cả hai im lặng không nói gì cả. Cô liếc trộm mùn sang hắn thấy hắn vẫn cứ thế phong thái lạnh lùng ngồi tập trung lái xe. Hi à, hắn im lặng không nói gì. Cô ghét như vậy, tại sao hắn cứ im lặng mãi khi cô gọi tên hắn? Hắn không thể đáp lại cô dù chỉ một câu cũng được hay sao? Cô cũng ngồi lặng im tiếp đầu quay sang chỗ khác ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Cứ thế mà cả hai ai làm việc nấy, người tập trung lái xe không để ý người con gái bên cạnh mình đang rất buồn bực. Còn cô thì chán nản ngắm nhìn phong cảnh, hết chép 64, cách chương.